Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1120, chương 1120, trong đêm bắt. Lý Đông Thăng sau khi nghe xong, tâm lý luôn cảm thấy Thạch Lỗi cái này phân tích có chút gượng ép. Trên thực tế, Thạch Lỗi cũng cảm thấy cái này có chút gượng ép. Bất quá, hắn nói như vậy, là bởi vì hắn phân tích ra một tình huống khác. Mạc Bình Văn định vị biểu hiện. Hắn trở lại căn biệt thự kia bên trong về sau, liền không còn có rời đi. Cho nên, Thạch Lỗi cho rằng là Mạc Bình Văn bị Chớ Bính Trung giết. Thế nhưng là, Ngụy Bồ Đề lại nói cho Thạch Lỗi, Mạc Bình Văn không chết, chết cái kia là Chớ Bính Trung. Như vậy, Mạc Bình Văn tại thành công xử lý Chớ Bính Trung về sau, hắn hẳn là cần phải lập tức khôi phục chính mình đối Mạc gia khống chế. Hắn chuyển rời đến Chớ Bính Trung nơi đó tiền đã không có, lại mất đi đối Mạc gia khống chế, vậy liền thật sự là không có gì cả. Là lấy, chỉ cần Mạc Bình Văn có thể rời đi, hắn liền tuyệt sẽ không sống ở đó bộ trong biệt thự. Cho nên, Thạch Lỗi cho rằng, Mạc Bình Văn sở dĩ không hề rời đi nguyên nhân duy nhất, là hắn tại giết chết Chớ Bính Trung quá trình bên trong, chính mình cũng thân chịu trọng thương. Mà lại, hắn thụ rất có thể là vết thương đạn bắn, không dám đi bệnh viện trị liệu, chỉ có thể lưu tại trong biệt thự. Mạc Bình Văn thân chịu trọng thương, sát thủ cũng thật là hắn sai khiến. Một khi cảnh sát đến cửa, lão già này tất nhiên biết sự việc đã bại lộ, hắn nhất định sẽ không thúc thủ chịu trói, tất nhiên lựa chọn kịch liệt phản kháng. Thạch Lỗi đương nhiên xác định cảnh sát nhất định có thể thắng được tràng thắng lợi này. Cho nên, Mạc Bình Văn có rất lớn thời cơ sẽ bị tại chỗ đánh chết. Mà chỉ cần Mạc Bình Văn bị tại chỗ đánh chết, cảnh sát tìm hiểu nguồn gốc, liền tất nhiên có thể tra ra tên sát thủ kia thật là Mạc Bình Văn sai khiến. Vụ án này cho dù còn có chút điểm đáng ngờ, cũng liền nên như vậy kết thúc. Dù sao, người trong cuộc đều chết, tên sát thủ kia lại cũng không hiểu biết quá nhiều đồ, vật. Hắn cũng chỉ có thể thừa nhận là Mạc Bình Văn sai xử hắn đi giết người. Cảnh sát chỉ có thể làm kết án xử lý. Thạch Lỗi có lý do tin tưởng, cảnh sát đang tra án quá trình bên trong, tất nhiên sẽ phát hiện Chớ Bính Trung trong nhà đống kia mục hỏng bét sự tình. Kết quả là, cảnh sát mạch suy nghĩ liền sẽ bị ly thanh. Bởi vì Mạc Bình Văn tiền mặt toàn bộ chuyển rời đến Chớ Bính Trung nơi đó. Cho nên, Chớ Bính Trung mới có đầy đủ tiền mặt tìm Thạch Lỗi mua sắm khối kia 5 màu phỉ thúy. Chỉ bất quá, Chớ Bính Trung tại lấy tiền quá trình bên trong, lại phát hiện những số tiền kia đều bị chính mình con rể đều mở bầy lấy đi. Hắn căn cũng không bỏ ra nổi tiền đến, tự nhiên vô pháp cùng Thạch Lỗi tiếp tục giao dịch. Khi Mạc Bình Văn đến cửa Hưng Sư vấn tội thời điểm, Chớ Bính Trung lại không cách nào nói ra khoản tiền kia hạ lạc. Hắn một khi nói ra, tất nhiên sẽ liên lụy ra hắn tôn tử cùng đều mở bầy sự tình. Cái này không hề nghi ngờ cũng sẽ nhượng Mạc Bình Văn cùng hắn triệt để trở mặt. Thậm chí trực tiếp giết hắn. Lưỡng nan phía dưới, Chớ Bính Trung không đường thối lui. Cùng Mạc Bình Văn phát sinh sống mái với nhau. Cuối cùng, Chớ Bính Trung chết trong tay Mạc Bình Văn. Mà Mạc Bình Văn cũng thân chịu trọng thương. Như vậy, Thạch Lỗi vạch trần tuy nhiên có chút gượng ép, nhưng kết quả cuối cùng lại đại khái có thể tròn bên trên. Đương nhiên, quan trọng ở chỗ Mạc Bình Văn muốn làm trận bị đánh chết. Thạch Lỗi phân tích thật lâu. Hắn cảm thấy, Mạc Bình Văn tại trọng thương phía dưới, đối mặt cảnh sát, là tuyệt đối sẽ không thúc thủ chịu trói. Bởi vì, chỉ cần hắn rơi vào cảnh sát trong tay, vô luận là chỉ phái sát thủ đi giết Thạch Lỗi, vẫn là hắn thân thủ giết Chớ Bính Trung hai chuyện này. Bất luận một cái nào đều đủ hắn bị phán tử hình. Cho nên, hắn nhất định sẽ liều chết chống cự, cùng cảnh sát cùng chết. Bị đánh chết khả năng chỉ ít cũng tại 80% trở lên. Cũng nguyên nhân chính là như thế, hắn mới đem cái này ít nhiều có chút nhi lỗ thủng thuyết pháp nói cho Lý Đông Thăng. Lý Đông Thăng trầm ngâm chốc lát nói, như thế có nhất định khả năng. Bất quá nói thật, Thạch tiên sinh, ta cảm thấy khả năng cũng không lớn. Thạch Lỗi nói, ta cũng chỉ là đột nhiên nhớ tới chuyện này, là lấy muốn cho các ngươi cung cấp một cái phá án mạch suy nghĩ. Ta xác thực là nghĩ không ra, trên thương trường có người nào là nhất định phải làm cho ta vào chỗ chết. Lý Đông Thăng cuối cùng nói, tốt, ta để cho người ta cùng Chớ Bính Trung liên hệ nhìn xem. Có tin tức gì, ta thông báo tiếp Thạch tiên sinh. Thạch Lỗi cúp điện thoại. Lý Đông Thăng cũng lập tức an bài trong đội hình cảnh cùng Chớ Bính Trung liên hệ. Thế nhưng là, Chớ Bính Trung điện thoại di động tắt máy. Đánh tới hắn Ngọc Long trong nhà. Bên kia cũng chỉ là nói hắn đến Xuân Thành rất nhiều ngày. Sẽ liên lạc lại Chớ Bính Trung tại Xuân Thành trong phòng điện thoại. Thủy Trung không người nghe. Lý Đông Thăng được đến báo cáo về sau. Rõ ràng cảm giác được sự tình có chút bất thường. Hắn tự nhủ, sẽ không để cho Thạch Lỗi đoán đúng đi sát thủ thật sự là Mạc Bình Văn phái đi giết người đoạt chi. Phiếu cái này Chớ Bính Trung, có phải hay không cũng đã chết trong tay Mạc Bình Văn, mặc dù nhưng đã khuya. Nhưng là Lý Đông Thăng lập tức gọi điện thoại đến trong đội. Để bọn hắn trong đêm bất chợt tới thẩm tên sát thủ kia. Hắn cũng hỏa tốc chạy tới sở câu lưu phòng thẩm vấn. Đến về sau, hắn cũng không nóng nảy đi vào, mà là tại máy theo dõi bên trong một mực quan sát đến tên sát thủ kia. Chờ những hình cảnh đó đã để sát thủ xuất hiện mệt nhọc trạng thái về sau. Lý Đông Thăng tự mình đi vào phòng thẩm vấn. Hắn bỗng nhiên vỗ bàn một cái, hướng về phía sát thủ hô to một tiếng. Có phải hay không Mạc Bình Văn phái ngươi đi giết Thạch Lỗi, một câu. Thanh âm cự đại, rõ ràng chấn nhiếp tên sát thủ kia. Sát thủ sững sờ, trong ánh mắt xuất hiện bối rối cùng lấp lóe. Lý Đông Thăng đem hết thảy đều nhìn ở trong mắt. Tâm lý đã có phương pháp hướng. Cuối cùng sát thủ vẫn là không có mở miệng, chỉ là chậm rãi cúi đầu xuống. Lý Đông Thăng lại lập tức xoay người rời đi, kêu lên hình cảnh đội các đội viên. Mang lên súng ống, thẳng đến Mạc Bình Văn nhà. Đương nhiên là dốc sức cái khoảng không. Mạc Bình Văn cũng không trong nhà mình. Thậm chí, Mạc Bình Văn trong nhà, trừ hai cái bảo mẫu bên ngoài, liền không còn ai khác. Nhìn thấy súng ống đầy đủ cảnh sát, hai cái bảo mẫu dọa sợ. Các nàng biểu thị, Mạc Bình Văn tại Chớ Bính Trung trong biệt thự. Một ngày trước đó hắn đã từng gọi qua điện thoại trở về, làm cho các nàng dọn dẹp phòng ở. Còn nói Mạc Bình Văn đã rời đi Xuân Thành thật nhiều ngày. Hôm qua mới vừa trở lại. Sau khi trở về liền trực tiếp qua Chớ Bính Trung biệt thự. Liền nhà đều không về. Hai cái bảo mẫu biểu thị các nàng cũng rất kỳ quái. Mạc Bình Văn rõ ràng làm cho các nàng dọn dẹp phòng ở. Cũng không có trở về ở. Lý Đông Thăng ngẫm lại. Để cho người ta khống chế lại hai cái này bảo mẫu, chính mình làm theo mang theo đội viên khác thẳng đến Chớ Bính Trung nhà. Nhấn vang chuông cửa về sau, bên trong lại là nửa điểm thanh âm đều không có. Lý Đông Thăng trong lòng biết không đúng. Cho dù Mạc Bình Văn không tại, Chớ Bính Trung cũng cần phải trong nhà mình. Hắn nháy mắt, thủ hạ hình cảnh đội viên lập tức đem chọn căn biệt thự bao vây lại, khống chế lại mỗi một cái cửa ra. Lý Đông Thăng tiếp tục tại cửa ra vào nhấn vang chuông cửa, đồng thời la lớn, bên trong người nghe, ta là thành phố hình cảnh đội đội trưởng Lý Đông Thăng. Hiện tại cần muốn các ngươi đi ra phối hợp điều tra. Không còn ra, ta liền muốn phá cửa. Thủ hạ hình cảnh làm tốt phá cửa chuẩn bị, mà lúc này, cửa sau lại truyền đến động tĩnh. Các ngươi thủ tại chỗ này. Lý Đông Thăng cửa đối diện miệng hai người hô to một tiếng. Sau đó vung tay lên, nói, những người khác đi theo ta, mang theo thủ hạ hình cảnh. Lý Đông Thăng phóng tới cửa sau, chạy đến một nửa, liền nghe đến súng vang lên. Lý Đông Thăng lúc này đối bộ đàm hạ lệnh, phá cửa, bắt người, một cái đều không cho đi. Hắn tiếp tục chạy về phía cửa sau. Lại nhìn thấy đã có một tên hình cảnh trên cánh tay bị máu tươi nhiễm đỏ. Hắn lập tức hạ lệnh. Nếu như bên trong người còn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, giết chết bất luận tội, tự nhiên vẫn là cần đi qua một hệ liệt cảnh sát gọi hàng loại hình. Nhưng là, Mạc Bình Văn chính như Thạch Lỗi sở liệu như thế, căn không chịu có thể thúc thủ chịu trói. Hắn cũng không biết bên ngoài có bao nhiêu người. Nhìn thấy Lý Đông Thăng một người xuất hiện tại trong tầm mắt, lập tức lao ra, trong tay thương, đối Lý Đông Thăng liền bắn 3 phát. Lý Đông Thăng đã sớm phòng bị, ngã xuống đất né tránh. Trong tay súng lục, cũng phun ra lửa lưỡi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.